nơi đây là vũ trụ tinh thần 33 tầng trời. Không phải là đại trung ương thiên lung lay muốn ngã, cho nên thông thiên giáo chủ cũng không áp chế lực lượng nữa mà đem hỗn độn thần thông thi triển hết ra, tứ kiếm vừa xuất ra, nhuệ khí đại thịnh, không gian phủ cận phảng phất như bị xé sách. Loại xé sách này kéo dài đến trước người lão tử. Trên đỉnh đầu lão tử hiện ra linh lung tháp, phát ra ánh sáng nhàn nhạt đem vết xé sách nọ, may lại chu tiên tứ kiếm bị ánh sáng của linh lung tháp kia chiếu vào, nhất thời bị giữ lại bất động. Lão tử cảm giác được linh lung tháp thừa nhận áp lực cực lớn, không nhịn được khen một tiếng: tứ kiếm của tam sư đệ uy lực lại có tinh tiến, thật là đáng mừng. Thông thiên giáo chủ không ngờ lão tử lại lợi hại như thế, có thể trực diện tiếp lấy toàn bộ uy lực sát khí mạnh nhất của chu tiên tứ kiếm, khả năng phòng ngự cơ hồ không dưới 12 đài sen của tiếp dẫn đạo nhân năm đó. Hơn nữa tứ kiếm phảng phất như bị giữ chặt không cách nào tiến lùi, thầm nghĩ Lý Đăng này không hổ là đại sư huyên, quả nhiên thực lực siêu phàm. Một đạo cầu vồng bảy sắc xuất hiện, hướng tới tứ kiếm nọ mà đẩy một cái, tứ kiếm đang bị giữ chặt nhất thời chấn động thoát ly ra khỏi, kiếm khí hướng ra từ phía là phóng đi, một ít vẫn thạch ở xa xa bị uy lực của kiếm khí này chạm tới đều hóa thành bụi phấn. Thông thiên giáo chủ vội hỏi: chuẩn đề đạo hữu, nơi này cứ sao cho ta, ngươi tức tốc đuổi theo cản nguyên thủy tiên tôn lại. Mới vừa rồi lơ a cơ hơ u a sơ quy quy nơ để đạo nhân thi triển thất bảo diệu thủ, đem tứ kiếm từ linh lung bảo tháp đẩy ra. Hắn nghe thông thiên giáo chủ nói, liền hướng về phía xa xa mà bay đi. Song ở phía trước trong hư không bỗng nhiên hiện ra một tòa kim kiều. Ở trên kim kiều chính là lão tử. Lão tử mỉm cười mở miệng nói: đạo hữu, mới vừa ở đại trung ương thiên đánh một trận vẫn chưa xong, cần gì mà nóng lòng rời đi như thế. Chuẩn đề đạo nhân cảm giác được bốn phía có lực lượng khác thường, liền cảnh giác nhìn xuống dưới chân, chỉ thấy dưới kim kiều kim mang nhàn nhạt từ vạn thiên tinh thần phủ cận kéo tới, như là vô biên vô cùng, đem thông thiên giáo chủ cũng vây lấy vào trong. Kim mang này quấn quanh tạo thành một đồ hình, không ngừng biến hóa, tựa hồ ẩn chứa sự huyền diệu vô tận, mà lực lượng trong hư không đều tập trung về phía lão tử ở trên kim kiều mà đến. Thái cực đồ. Chuẩn đề đạo nhân trong mắt thần quang chớp động, âm thầm kinh ngạc. Đây mới là lực lượng chân chính của tiên thiên chí bảo thái cực đồ kia. Bên ngoài 33 tầng trời, thiên giao đem hết toàn lực thi triển ảo diệu của côn lôn kính, lấy một loại phương thức kỳ dị trong không gian vũ trụ mà xuyên qua lại, loại di chuyển qua lại này so với loại không gian khiêu dược thiên phú của vũ dực tiên còn càng thêm huyền diệu, cùng một dạng với thuấn di. Loại thuấn di vượt không gian này có thể nói là kinh người. Đây cũng là một trong những ảo diệu chân chính của côn lôn kính. Mà dưới diệu dụng của côn lôn kính, Trương Tử Tinh căn bản không cảm giác sự di động của thân thể, có thể an tâm khống chế đà thần tiên. Giờ phút này đà thần tiên đã dần dần ngưng hấp thu lực lượng, ba loại hào quang trên thân roi đã hợp lại thành một thể. Mặc dù lực lượng của Trương Tử Tinh cơ hồ đã bị hút hết, nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được quý tích của ba loại lực lượng hợp nhất trong đà thần tiên. Kế tiếp, chỉ cần tính tâm khống chế cùng dung hợp loại quý tích này biến thành tiên thiên dị bảo của bản thân, từ đó mà thoát khỏi sự uy hơ y e b cơ u sơ quy quy a nguyên thủy thiên tôn. Song hắn lại không cách nào tính tâm được, bởi vì thiên giao nguyên bản thân lúc trước trợ giúp hắn bổ thiên mà đã sốc hết toàn lực, tiên lực cũng đã không còn mấy. Hiện tại nàng lại miễn cưỡng thi triển đại thần thông của côn lôn kính, thật sự là đã khô kiệt. Mặc dù côn lôn kính hết sức ảo diệu, nhưng nguyên thủy thiên tôn vẫn là hỗn nguyên thánh nhân, hỗn độn tiên thức vô cùng cường đại, có thể truy lùng tung tích của hai người ở bất cứ nơi đâu. Không để bọn họ nghỉ ngơi được bao lâu, đã vận thần thông đuổi tới.

Nếu nói vừa rồi tại Đại Trung Ương Thiên Chư Thánh cố ý thu liễm lực lượng chiến bú khiến cho người ngoài nhìn không ra sự ảo diệu, thì trận chiến hiện tại, cho dù là phàm nhân không chút lực lượng, cũng có thể cảm nhận được cái loại lực lượng hủy thiên diệt địa đáng sợ này. Trên sự thật, bởi vì trên địa cầu, ngưng tụ đại bộ phận tinh hoa lực của nơi coi không, cho nên thánh nhân có được hỗn độn lực tại địa cầu cũng đã bị một loại quy tắc chế ngự, trong tình huống bình thường không thể thi triển được toàn lực. Loại hạn chế này ở không gian vũ trụ ngoài 33 tầng trời không tồn tại, cho nên các thánh nhân có thể tự nhiên phát huy ra lực lượng mạnh nhất của mình. Trúc Tiên lúc này mới hiểu được ý nghĩa chân chính câu nói, nơi này không thể thoải mái tay chân được, của nơ u V quy quy y hoa nương nương lúc trước. Con người trong vũ trụ bao la, xem chỉ như là một hạt cát trong sa mạc, thánh nhân cũng như thế. Nhưng ở tình huống hiện tại, một hạt cát này có thể lật cả sa mạc. Nơ u V quy quy y hoa nương nương cả người hào quang chớp động chói mắt, trong tay vẫn là ngọn roi kia, nhưng giờ phút này uy lực mà roi thể hiện ra vượt xa phạm trù pháp bảo bình thường. Chỉ thấy trong phạm vi mấy ngàn dặm đều thuộc phạm vi trong quỹ tính hoạt động của ngọn roi. Các loại vật chất vũ trụ trong phạm vi này tự động tạo thành hình dạng như sơn thủy. Sơn thủy biến ảo khó lường. Ngọn roi kia dần dần hóa thành từng chùm ánh sáng, từng đạo phá hư không, hướng tới Bê Giai, nơi đạo nhân mà đánh tới. Nhìn kỹ lại, thì những chùm ánh sáng kia cũng không phải là đơn giản, mà là từng chùm sao chổi. Cũng không biết những chùm sao chổi này là do Sơn Hà Xá Tắc Đồ hình thành, hay là Sơn Hà Xá Tắc Đồ đã bị lực lượng của roi dẫn dắt mà thành. Nhưng có thể khẳng định chúng đều là vật thật tồn tại, tuyệt không phải là ảo giác. Nơ u v quy quy y hoa nương nương như là vầng thái dương, phát ra hào quang cùng nhiệt độ khiến cho từng chùm vật chất sao chổi này bay với tốc độ cao bắn tới, lưu lại một cái đuôi dài ở sau, mang theo năng lượng đáng sợ, lấy tốc độ siêu cao tập trung đánh về phía Bê Giai, nơ đạo nhân. Nếu Trương Tử Tinh lúc này ở đây, nhất định sẽ cảm thán sơn xài cơ đồ cùng lực lượng thánh nhân. Đây mới chân chính là vũ trụ càn khôn lực, so sánh ra thì năm đó lục áp ở trong sơn xài cơ đồ dẫn phát lực lượng quả thực không đánh gì. Khoi không ngơ tuyên ngày đó tại quy khư tìm Trương Tử Tinh đã từng lấy lực của hỗn độn chung muốn phá khai sơn hà xá tắc đồ, lại bị nơ u V quy quy y hoa nương nương ở gần đó dùng thần niệm ngăn trở. Hôm nay thấy nơ u v quy quy y hoa nương nương thi triển uy lực, không khỏi thầm giật mình. Nếu ngày đó do bản thân nơ u v quy quy y hoa chủ trì sơn hà xá tắc đồ này, thì cho dù là hỗn độn trung tiên thiên chí bảo cũng không thể đọ được với sơn hà xá tắc đồ tiên thiên linh bảo này. Bê Giai, nơ đạo nhân trên đỉnh đầu ba khỏa xá lợi tử phát ra hào quang màu trắng, thanh liên bảo sắc kỳ trong tay giơ lên cao, xá lợi tử bạch quang càng đậm, hiện ra một đạo bạch khí, chiếu ra hào quang xá lợi tử, như là một cột sáng xuyên thấu hư không. Đài sen sáu cánh của tiếp dẫn đạo nhân lấy cột sáng làm trung tâm lan tràn ra, các loại vật chất xung quanh đều bị ngưng đọng lại, hình thành một đóa chơ liên hoa trong suốt thật lớn, lơ lửng trên bầu trời, đài hoa khẽ hé mở. Mấy đạo sao chổi kia kéo cái đuôi thật dài thẳng hướng mà đến, khi tiếp cận bạch liên kia thì động tác đột nhiên chậm lại, nhưng khi chạm vào bạch liên thì nổ tung ra. Mỗi một lần va chạm, bạch liên đều rung động tản mát ra ngoài từng vòng sóng gợn, hào quang bên ngoài bạch liên cũng ảm đạm đi. Nhưng mà, số mảnh vụn của sao chổi bay tán loạn kia lại bị bạch liên hấp thu, cuối cùng đồng hóa thành một thể, khiến cho bạch liên lại khôi phục hình dáng trong suốt. Liên tiếp ha ba đợt sao chổi đánh trúng bạch liên, tần suất bạch liên rung động cùng những làn sóng gần ra ngoài cũng nhanh hơn. Tuy lực lượng của sao chổi hết sức kinh người, nhưng thủy chung cũng không thể lay chuyển được bạch liên.

không có chút sơ hở nào. Trên sự thật, lại OTU, V, Quy, Quy, Y, không cũng không thoải mái như đám người khoi không ngơ tuyên ở xa thấy như vậy. Nếu đã là ở ngoài 33 tầng trời, Hỗn Nguyên Thánh Nhân cũng không dám bất cẩn, cho nên đều bằng vào kỹ xảo vận dụng tinh diệu cùng pháp bảo lấy một địch hai mà chu toàn một phen. Nhưng hiện tại thông thiên chùy không cùng cơ, hơn U, A, Y, không nơ đạo nhân đều xuất ra toàn lực, cho nên lại O, T, U, V, Quy, Quy, Y, không cũng đang phải cố hết sức. Bởi vì lúc trước đã thi triển qua thần thông, nhất khí hóa tam thanh, cho nên trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể sử dụng lại được. Huống hồ với thực lực chân chính của thánh nhân thì loại hóa thân này tác dụng có thể tạo được cũng không quá lớn. Lại OTU, V, Quy, Quy, Y không chịu sự hợp công của Chu Tiên Tứ Kiếm cùng Tê Bài Không U, Linh Lung Tháp trên đầu đã có dấu hiệu dao động, không khỏi thầm giật mình, lập tức huy động quải trượng, y cơ trong tinh vực kia phát sinh ra một loại văn vẹo cổ quái, tỏa ra những điểm hào quang rực rỡ. Cơ hơn u a y không nơ đạo nhân đang đem tê bài không o u hóa thành cầu vòng hướng về phía lại o t u v q q y không mà đẩy tới, bỗng nhiên cầu vòng bảy sắc không biết đã bị lực lượng kỳ dị nào mà tản ra thành bảy sắc, hướng ra bốn phía mà phân tán đi. Loại kỳ cảnh này, từ khi cơ hơ u a y không nơ đạo nhân tìm được tê bài không o tới nay cũng mới gặp được. Trong lòng rất là kinh ngạc. Lại o t u v q q y không thấy thế, nhân cơ hội lý quải trưởng đánh đến. May mắn là cơ hơ u a y không nơ đạo nhân trên tay còn có lục căn thanh tỉnh trúc, nhanh chóng đỡ lấy. Nhưng lục căn thanh tỉnh trúc khi đỡ lấy quải trượng đã muốn biến dạng, cơ hơ u a y không nơ đạo nhân cả kinh. Lúc này thông thiên chùy không đã thoát khỏi sự ngăn cản của phong hỏa, tứ kiếm bay ra làm cho lại o t u v q q y không phải thu chiêu lại. Cơ hơ u a y không nơ đạo nhân nhanh chóng ngưng thần vận công, tê bài không o cùng lục căn thanh tỉnh trúc lại khôi phục nguyên trạng. Nhưng khi tứ kiếm của thông thiên chùy không cùng quải trượng sao kích mấy cái, thì thông thiên chùy không đã không thể điều khiển như ý được nữa, mà tự hóa thành bốn đạo kiếm hình. Thông thiên chùy không sắc mặt biến đổi, đột nhiên nhớ lại năm đó từng nghe lão sư Ngư Quân nói qua sự ảo diệu của y cơ, liền giật mình hô lên. Cơ hơ u a y không nơ đạo hữu lưu tâm. Đó là dị lực của y cơ. Vài loại đại tiên thiên chí bảo có dị lực, hỗn độn chung có âm công cường đại mà biến ảo khó lường, nơ coi không phiến có thể thôn phệ tinh thần vạn vật, côn lôn kính có khả năng khống chế không gian, nơ khôn sơ, sơ quy quy y, không nhơ có lực phòng ngự tuyệt đối. So ra thì cơ có vẻ khá bình thường, nhiều nhất cũng là hóa thành kim kiều mà thôi. Nhưng lực lượng chân chính của y cơ không chỉ như vậy. Từ một việc có thể thấy chính là lại o t u v q q y không đã dùng y cơ đem nơ khôn sơ sơ q q y không như phân giải thành cửa đỉnh, lực lượng chắc chắn là không thể yếu được. Tuy lúc ấy còn có Hà Đồ Lạc Thư cùng Ngọc Đỉnh chân nhân trợ giúp, nhưng phát huy tác dụng chủ yếu vẫn là y cơ. Diệu dụng lớn nhất của y cơ chính là có thể thay đổi làm yếu đi lực lượng của pháp bảo. Cho dù là tiên thiên bảo vật cũng không ngoại lệ. Năm đó khi Trương Tử Tinh cứu Tam Tiêu, lấy nơ khôn sơ, sơ quy quy y, không nhơ hình thái cửu đỉnh đối kháng nơ coi không phiến của Nguyên Thủy Không Yên Tôn thi triển ra hắc động. Kết quả kim kiều hạ xuống, lại o t u v quy quy y không từng bước đi tới làm cho hắc động kia biến mất không thấy nữa, chính là do sự ảo diệu của y cơ. Đương nhiên trong khi giao phong hiện tại, lại o t u v q q y không cũng chỉ có thể lấy dị lực kia của y cơ trong thời ngắn làm yếu bớt đi lực công kích cùng sự biến của pháp bảo của thông thiên chùy không cùng cơ hơ u a y không nơ đạo nhân. Thời gian kéo dài cũng khó mà tránh khỏi thế hạ phong, hơn nữa tình thế cũng không ổn. Dù sao đối thủ mà hắn đối mặt cũng là hai người đồng cấp. Lúc này, một món đồ tiên thiên chí bảo khác là Côn Lôn Kính cũng đang trải qua khảo nghiệm rất lớn. Chủ yếu là bởi vì chủ nhân của nó đã kiệt lực, cơ hồ không thể thúc sục lực lượng của Côn Lôn Kính được nữa. Kế hoạch của Trương Tử Tinh là hai người đồng loạt đi tới Quy Tư. Quy Tư vốn là một địa điểm cực kỳ thần bí, Đát Kỷ còn thất lạc ở trong đó. Trương Tử Tinh vào thời điểm nguy cấp này cũng lựa chọn đi vào Quy Tư, bởi vì Ngư Quân Đạo Tổ trước đây đã có cấm lệnh, phàm là Hỗn Nguyên Thánh Nhân thì không được tiến vào Quy Tư. Nguyên Thủy Không Y Thiên Tôn mục đích là tiêu diệt Trương Tử Tinh, sau đó lợi dụng thiên hỏa mà trọng khai Thủy Hỏa Phong, mà thực ra cũng không phải là cùng Trương Tử Tinh đồng quy vu tận. Cho nên, cho dù hắn có lớn mật đến như thế nào, cũng không dám vi phạm cấm lệnh của Ngư Quân. Phải biết rằng trong nguyên tắc thì Ngư Quân, trùng cuối, này đã lấy 3 viên thuốc mà khống chế 3 vị thánh nhân. Mà trên thế giới này, Ngư Quân cũng là kẻ mạnh nhất, rốt cuộc là mạnh đến mức nào, chỉ sợ ngay cả thánh nhân cũng không thể đoán được, chỉ có thể an án trong lòng một loại khái niệm tuyệt đối không thể địch lại. Nói đến thì thời vận cũng tệ, khi Thiên Giao chở Trương Tử Tinh một đường nhằm Quy Tư mà đi tới, lúc đã tới gần thì luồng sức lực cuối cùng cũng đã cạn kiệt, lúc này ngay cả đan dược cũng không dùng được, nhất thời không thể khôi phục lực lượng. Mà muốn hoàn toàn khống chế đài không nơ tiên thì vẫn phải cần một ít thời gian nữa. Mà đáng chết là Nguyên Thủy Không Thiên Tôn lúc này cũng đang vận dụng thần thông cấp tốc đuổi theo. Một ít thời gian ngắn ngủi này đối với Hỗn Nguyên Thánh Nhân như Nguyên Thủy Không Y Thiên Tôn mà nói cũng đủ để giết chết Trương Tử Tinh vô số lần. Trương Tử Tinh nhìn thấy hào quang của Côn Lôn Kính trong tay Thiên Giao ảm đạm, biết nàng ta mới vừa rồi thiêu đốt bổn mệnh lực, đã đến tình trạng hết sức nguy hiểm tình huống, không khỏi hết sức yêu thương, trong lòng thống hận bản thân vô năng, lại để cho thê tử đang mang thai liều mạng như vậy. Thiên Giao cũng không quay đầu lại nói chuyện với Trương Tử Tinh, mà chỉ nhắm mắt dưỡng thần toàn lực tranh thủ mỗi một giây một phút hồi phục nguyên khí. Lúc này muốn tới Quy Tư thì phải truyền tống hai lần, mà với tình huống trước mắt của Thiên Giao cùng tần suất truy đuổi của Nguyên Thủy Không Y Thiên Tôn xem ra, cho dù nàng có lại thiêu đốt bổn mệnh lực cũng cơ hơn y, không có thể thi triển Côn Lôn Kính một lần nữa thôi. Trừ phi có thời gian để cho nàng khôi phục lại lực lượng. Cơ hơn y không, nếu có thể tranh thủ được thời gian, không chỉ có thể để cho Thiên Giao thành công thi triển Côn Lôn Kính, mà cũng có thể giúp Trương Tử Tinh trước khi Nguyên Thủy Không Y Thiên Tôn tới luyện hóa thành công đài không nơ tiên. Trương Tử Tinh trong lòng chợt động, thông qua Côn Lôn Kính nói với Thiên Giao vài câu, Thiên Giao dùng mình nhưng cũng không do dự gật đầu. Khi Nguyên Thủy Không Y Thiên Tôn đuổi tới thì chỉ thấy Trương Tử Tinh hai mắt nhắm chặt đang ngồi ngay ngắn ở hư không, đài không nơ tiên nắm trong tay hào quang gần thu liếm, mà vị Tây Vương Mẫu nương nương kia cũng đã hoàn toàn mất đi lực lượng, Côn Lôn Kính trong tay lam quang cũng đã tắt ngấm. Chỉ cần cho Tiêu Diêu TUVQQI không một thời gian ngắn nữa thôi, hắn liền có thể ca hơn o nơ nơ gơ chế đài không nơ tiên. Đáng tiếc chỉ còn kém một chút nữa thôi, xem ra đây cũng là thiên ý. Tiêu Diêu TUVQQI không tuy đã lấy nơ khôn sơ QQI không nhơ đem đại trung ương thiên đang dung chuyển ổn định lại, nhưng đây cũng chỉ là tạm thời. Một khi nơ khôn sơ QQI không nhơ kia không thể tiếp khống chế, đại trung ương thiên lực lượng sẽ hoàn toàn bùng nổ, đồng thời dẫn theo cả 33 tầng trời cùng hủy diệt theo, tạo thành tai họa càng thêm đáng sợ. Nguyên Thủy Không Thiên Tôn cũng có thể thuận lợi nương theo mà trọng khai thế giới, đem tất cả trở về điểm xuất phát. Từ một ý nghĩa nào đó có thể nói, đây cũng là biện pháp viên mãn để chấm dứt sát kiếp, đến lúc đó còn có thể tìm được đại công đức trọng khai thế giới. Tuy mấy loại công đức này đối với lực lượng của thánh nhân mà nói thì tác dụng không lớn,